hướng dẫn cho ta tuyên thân vượt quá mà thoát từ 9:25 tỷ đến vượt quá bỏ mùi và tâm thở suốt cả vũ trụ đồng đi thân. Như vậy thì ngày đó bất luận tương lai hay bất tương lai nội lực tự lực có nghĩa là sao? Có nghĩa là nút dòng suốt trong một thời gian dài không biết đứa nào ngồi đó ai đúng hết đang bị dở còn ai không đúng hết đang bị tự đạo lúc thì nãy giờ bất luận tương lai hay bất tương lai nội lực tự lực. Tại sao ngày 30 đã thực hành thế này? Vì nó là ngày tổng kết của tuần 2 để chuẩn bị bước vào tuần 3 là ngày hoàn toàn tình tâm tự lực. Nếu như không có ngày 30 tổng kết bằng phương thức hướng dẫn vượt vào tháng như vậy thì chắc chắn trong từng tấm của người ta để chúng không thở cái phần. Rồi, đến tuần ba là tuần được tiếp tục dưới cái ảo thương lâm của tuần hai sau ngày 30 đó. Dưới tạo tuần lực của tuần 2 sau ngày 30 là tuần bắt đầu từ mùng 1 tháng 2 đến mùng 7 tháng 2 là tuần quán tâm mật tuyển. Tuần quán tâm mật tuyển này khác hẳn với 2 tuần vừa qua là gì? Là hai tuần vừa qua tức là tuần hiện tại chúng ta đang ngồi đây và tuần một đã qua rồi là tuần biên truyền công khai, cho nên là hai tuần hóa cho từng người nhưng mà công khai cho đại chúng hiểu đó. Nhưng tới tuần ba là không còn được hiểu hết việc việc công việc hiểm trở nữa mà duy học truyền học duy học việc mật thổ vô vô tuần ba là tuần ấm cho nên trước mắt chỉ có duy học tuyệt mật thổ vô vô trừ lúc chạy nào rồi có nghĩa là tuần ba tuyệt tới phần bây giờ thôi mà chỉ là tuần trong mấy ngày đó tuyệt đối chỉ tuyệt thẳng mắt thật bọc giáo sư sư phụ chỉ có cách gì không là duy thật tuyệt mật thổ vô vô giả sử còn nói gì cũng chỉ nói đường giải thoát biết đường giải thoát còn không có nói một lời nào trong ngày tuần ba thì chúng ta phải giờ trừ cho còn cái nào cho nên là cái giây phút giải nào thì chiều tròn bình thường đó là giây phút giải nào còn trong khi luyện hóa không có lời hướng dẫn, cũng không có lời hướng dẫn. Đó là thông qua tổng chương trình còn lại, cỡ từ giây phút này. Và bây giờ còn lại, xin tôi để chúng tiếp tục về đề tài. Thuyết về nguyên tắc. Hãy subscribe. hữu được dạy kẻ tu hành mã hóa tư hữu một cách được củng cố quá trình thực tập. Vì vậy chúng tương lai rất là khó. Ở đây vì chương trình này buộc phải quyết định chuyên môn cho những người chuyên trong khóa hai của một ngày này. Chứ không phải là buộc tập viên thức. Để chúng ta không? Còn ai tham dự được thì bây giờ đã rồi nghe tham dự thì cứ tham dự tự nhiên. Nha. Nghe được gì thì nghe, còn nghe không được gì thì cứ vẫn cứ nghe là tốt hoặc là đất. Vì tôi chỉ nói là một lần nữa, giờ đây là thuyết trên quy tắc chiêu mục cho những vị chuyên trong 21 ngày trọng. Còn những vị khác tham gia tu học thì đều hoàn toàn giữ thánh đó, mà nghe được nghĩa lý được bao nhiêu thì nghe. Còn ở đây là nói về chuyên môn, cho nên nói rất vấn đề, nói thẳng vấn đề, chứ không nói luận nguyên lý làm sao nữa. À, nếu không được là sao? Thứ nhất, nói về quy tắc. Quy tắc trước kia để chúng nghe hai chữ quy tắc là một lục tắc rõ ràng. Lục tắc này được minh xác dưới một cái mình chạy mang tính tuyệt đối của cuộc sống hoàn hóa mỗi một cá nhân, mỗi một vũ trụ, mỗi một địa cầu, mỗi một thần tinh vân vân, mỗi một cá nhân, mỗi một vũ trụ, mỗi một địa cầu, mỗi một thần tinh vân vân đều căn cứ theo nguyên tắc, theo luật tâm lý nguyên lý mà mới có cái quy tắc này, mới có cái quy tắc này. Như vậy nói về quy tắc, nói về quy tắc là nào? Nói về quy tắc là nào? Những con nhỏ nó không nghe con nói lại quá. Nói về quy tắc là nào? Nói về quy tắc là nào? Con người chúng ta bất kỳ người xuất gia hay tại gia, bất kỳ người chưa tu hay không chịu đều phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn sơ tức là giai đoạn đầu, giai đoạn trung là nhà cầm giữa giai đoạn cuối là giai đoạn trên, giai đoạn đầu gọi là giai đoạn của tương ứng tâm và thân. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tương hành. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tương nhập. Giai đoạn đầu, giai đoạn tương ứng là sao? Thế nào là giai đoạn tương ứng? Là giai đoạn đầu. Để chúng ta hiểu, giai đoạn đầu cũng giống như chúng ta đi xe. Trước khi chúng ta đi xe, chúng ta phải nghĩ đi hướng nào, rồi mình quay chiếc xe của hướng nào. Rồi từ đó ta mới bắt đầu để đạt đi. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn hai nghĩa là chiếc xe đang chạy trên đường. Đang chạy trên đường như vậy, đang chạy trên đường như vậy, gặp những cái gì? Lần dốc, luôn dốc, đường đưa, đường mổ ga, có những chướng ngại vật hay không có chướng ngại vật, chúng ta xử lý như thế nào? Thì đó là giai đoạn này, là chiếc xe đang chạy trên đường, và đó là giai đoạn tương hành. Đó nghĩa là chiếc xe cùng với đường đang làm sự việc một lúc, cùng với đường đi lên đường, xe với đường đang tương hành, tức là người đi trên đường. Đường có gì thì xe như thế này. Đó là nghĩa tương hành. Cũng như giai đoạn này là giai đoạn giữa thân và pháp, thân và cảnh, thậm chí thân và họ, thân và pháp. Thân thọ tâm pháp, thân với họ đang cùng nhau đi, tâm với pháp đang cùng nhau đi, cho nên nói tâm pháp tương hành, thân thọ tương hành. Chính cái chỗ tâm pháp thân thọ nó luôn luôn gấp với nhau, luôn luôn đồng hành với nhau, nó luôn luôn tương tác vào nhau, sinh nhau, diệt nhau, cho đến tăng trưởng nhau, cho đến hủy hoại nhau, tương tăng, tương khắc, tương đồng, tương dễ, tương dị, tương lỗi, tương hành, đủ thứ hết rồi đó. Do đó cho nên tâm pháp, tâm hành tâm với pháp, tâm với thọ, là bốn cái ưu điểm, bốn cái điều kiện, bốn cái sắc tố luôn luôn bám sát vào nhau, luôn luôn ăn khớp với nhau, mà không có lúc nào mà ta thở ly liệt được cả. Thở ta thấp là ta thở, thở ta thấp là ta thấp. Nói giờ hiểu cho một số nghĩa này nghe. Thở ta thấp là ta thở khổ, thở vui, thở đau, thở chức, thở mỏi, thở lệ. Đó là thân với thọ. Để xảy ra, thở ta thấp thì có như vậy, có nhớ, có quên, có yêu, có thương, có ghét, có giận, có tức, có thích cái này, không thích cái kia, vân vân, và vân vân, không thiếu gì cả. Do vậy, cho nên tâm với pháp luôn luôn bám sát nhau. Thân với thọ luôn luôn bám sát vào nhau, chẳng khác nào là chê với đường, bám sát nhau với lý đường. Tâm đi trong pháp như xe đi trên đường, thân đi trong thọ như xe đi trên đường, không khác gì hết. Luôn luôn bám sát mật thiết như vậy, cho nên bốn pháp tâm pháp thân thọ này một cách thánh thiết, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào cũng đều bám sát vào nhau. Do này cho nên Đức Phật ngài mới thuyết lên tâm pháp thân thọ này bằng một mệnh danh là tứ niệm xứ. Là bốn điều luôn luôn nhớ mỗi nơi mỗi lúc mỗi nơi không bao giờ lưu tiền. Nhớ là nên nhớ rằng tâm vinh hát dù ở bất kỳ nơi đâu mỗi lúc mỗi nơi hoàn toàn không ly biệt được. Thân với họ dù ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí trong giấc ngủ mơ không biết gì cũng không lìa nhau được. Do đó cho nên gọi là tứ niệm xứ. Trong cái tứ niệm xứ như vậy, ngài nói rất nhiều nghĩa, nhưng cái nghĩa tiêu chuẩn trong phạm vi quan sát hành trình của chúng ta trong cấp bậc của phàm phu, trong cấp bậc của thinh văn diệu giác, thì ngày đây cho quan sát cái tâm đó là vô thường, cái pháp đó là vô ngã, cái thân đó là bất tịnh, cái thọ đó là khổ đau. Đại khái như vậy, đó là việc phần quan sát của tứ pháp tứ niệm xứ. Bây giờ đây bước vào quá trình quán tâm niệm Phật mặc thế tự thực. Đây chúng ta đang bước vào cái quá trình quán tâm luyện tập mật thế tương ứng. Có nghĩa là chúng ta chỉ biết quay cái hướng suy và chúng ta phải biết quay cái đầu tàu đi, cái đầu máy bay đi, vâng vâng. Chúng ta biết quay cái đầu tàu đi hướng nào, quay cái đầu xe đi hướng nào, đó có nghĩa là chúng ta nên quay cái tâm của mình lúc ban đầu như thế nào. Nên quay cái tâm là lúc ban đầu như thế nào? Đó. Đại chúng có còn nhớ không? Hàng ngày trong những cái khóa trước của những năm trước, tôi đã từng hướng dẫn cho đại chúng rất rõ ràng về cái ý nghĩa hướng tâm, thân tâm là sao? Là trước khi vào quán tâm, liền tâm, tĩnh lực, vân vân, là phát khởi ra cái tâm niệm thanh tịnh, an lạc, giải thoát tình tâm. Có phải vậy này không? À, tôi đừng nói gì hết. Nhưng mà không biết vậy, trước khi ngồi vào tụng kinh tu học, thậm chí quán tâm, có phải là nó không? Có đâu có, tụng tu có. Còn nhớ đâu? Còn nhớ đâu? Ai nhớ, các cậu nhớ cho thầy đây. Còn mấy chú cũng nhiều mất hết. Biết. Quán tâm như thế. Phải nhớ gì đâu? À. Giờ phút này là phải nhớ nha. Giờ phút này phải nhớ. Đừng có quên nữa nha. Trời ơi, cái xe đi cứ quay đầu ở nào, cái tâm đi cứ đi lúc nào mà lại cứ đi là sao? Đó là một điều mà phải công nhất. Cái chỗ vô cùng quan trọng của cái gì? Khởi tâm, khởi thành của chiếc xe. Để chúng ta đồng ý không? Khi khởi thành chiếc xe mình có quay đầu không? Thấy chưa? Quay đầu đâu? Quay lại nó được mình kia như để quay đầu xuống phố à? Đúng không? À. Như vậy là mình khi mình tu được quay đầu với nó, mình không phải quay đâu. Quay được cái chỗ thắt tàn, quay được cái chỗ ăn hà, quay được cái chỗ giải thoát, quay về tại chúa tình tâm đó. Thấy chưa? Như là có phải khi đây đại chúng muốn đi lên thử quay đầu đi xuống không? Cái chuyện nó sơ chấn như thế mà tôi suốt không biết bao nhiêu lần, mãi đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy chín người còn đang chưa hiểu gì này. Thấy chưa? Tu hành như thế thì làm sao mà có hiệu quả được? Đó. Có tôi không nhắc lại điều này á. Cho này người ta đồn nảy ra thành công dễ cứu gì mà tu đắp tài quan em kia chẳng có hiệu quả gì hết. Nó là nóng ra cũng được gì đó, nóng ra cũng được, còn nhiều cái này ra. Bây giờ, phải gửi giờ. Đó là cái nghĩa mà chúng ta phải xét lên. Ngay lúc gần đầu, là cái hướng tâm. À, Phật thường gọi là cái sơ tâm. À, còn gọi là cái sơ tâm. À, cái sơ tâm. Bắt đầu đó còn gọi là phát tâm, hay còn gọi là khởi tâm. À, vâng vâng, does kneel. And so, what about that? khi đi đường mình nhớ được cái điều giác ngộ giải thoát nợ đấy, đúng không? Chưa vậy công việc đấy nhìn chùa đồng là cũng nhớ ông Phật, cũng nhớ đạo giác ngộ, cũng nhớ cái thành tịnh à, nhớ thật sự không này à, từ mới đi như là chùa dùng tiền đồng cũng giác ngộ vừa chúng ta đã tiếp theo nó kêu không đấy à, à. Thế cái tâm hành như vậy, cái đó gọi là cái tâm hành đó. Cái tâm hành thế mà cái tâm học cảm đó cũng nói như này để nó tâm hành như mọi hành được đó. Cái tâm nó học cảm đó, cái tâm nó học cảm như vậy thì cái tâm học đạo thiếu gì cái kết quả nó như thế này, đúng chưa? Hả? À, cái tâm mà học đạo nhớ con mèo, nhớ người kia thì làm sao mà cái kết quả mình giải thoát mình an lạc ra được, thấy chưa? Cho nên khi về chùa thì rõ ràng nếu có đi cái tâm về cái chỗ an lạc tịnh lạc đó. Yeah. Hôm nay là lòng nhiều lòng lắm rồi. Tôi chắc sơ lược để giúp là cái chỗ này chút. Vì đây là đại thế đa số để chúng ta trong cái họ cảnh cái tâm họ động như thế. Cho nên tôi mới nhắc cái chỗ này sơ lược qua từ đoạn đầu để nhiều người nghe để thấy xác định rõ cái tác dụng của cái sơ tâm và cái họ đó. Khi mình đang hiểu tác dụng của sơ tâm hoạt động của tâm rồi thì mình dứt khoát phải nên chọn đường nào đó đi, mình cứ chọn con đường nào cho tâm mình đi, chọn con đường nào để quay đầu cho tâm mình đi, đó là con đường gì? Con đường thanh tịnh, con đường an lạc, con đường giải thoát, con đường tinh tấn. Khi mà chọn cái pháp như vậy để cái tâm đi đến đó thì gọi đó là tâm hạ cường từ. Chứ vậy đó chưa? À, đó là nghĩa của tâm pháp cường từ. Đó là nghĩa của tâm pháp cường từ. Tâm pháp cường từ lúc bình thường là như vậy. Còn bây giờ nói về điều luyện về cõi tâm linh, điều luyện cái cõi tinh thần màu gì đó cũng không ngoài cái nguyên lý là tâm pháp tương ứng. Vì vậy cho nên cái tâm pháp tương ứng này thầy không cách khác tâm pháp này tương ứng với pháp thanh tịnh, dùng cái tâm thanh thản giải thoát tương ứng với pháp giải thoát. Bây giờ cụ thể lại vấn đề từ căn thể từ chi tiết cho mỗi một chúng trong đạo trường tích lũy của 21 ngày khóa tu lăng nghiêm đạo trường tinh luyện học quan tâm ở đây. Cụ thể cho từng người một là đại đức Phật Tổ theo vị sách đầy đủ tất cả 250 rồi. Tuy nhiên đó là thể dân thể mà thôi. Có còn về phần ý thức thì đã trao chiếc chìa khóa rồi. Chiếc chìa khóa này chỉ đang như cái cách mở thì chỉ hướng dẫn về cái tác dụng khi mở. Do đó cho nên khi hôm qua nhờ chư vị hỗ trợ dưới sự hướng dẫn đó, có nghĩa là người ta mới dừng cho mình, hầu các chư vị khác cũng vậy, chứ không riêng gì ở đây. Người ta mới được cho mình, người mà chui vào chưa mà không lẽ giờ mới dừng nữa. Đến cái chỗ mà không nói cái chuyện mới dừng nữa đây, cho nên mới có cái giờ phút này quyết định quy tâm. Chiếc chìa khóa có vẻ rất rất gần mở là hai cái mã lúc bạc và thanh, tức là hai chữ bạc. Nên nhớ là chữ vàng thanh này, chữ vàng là mở Phật âm hà, tức là sang biệt. Chữ thanh là mở Phật Phật dương hà, tức là ở tầng dưới sâu, mạc sát, mạc tỉnh. Nghĩa là quay tâm đi hướng sâu thẳm, cực kỳ sâu thẳm, bằng với khởi tâm vô biên tĩnh, hoặc là khởi tâm vô biên tĩnh, vân vân. Và với khởi tâm đặc biệt là tinh tâm vô biên tĩnh. Vì sao mà khởi tâm như vậy? Là bởi vì ở hạ thủy nghiệp hành gốc lỡ của chính này là hạ thủy luân, lãnh đạo quản lý cái báo thân, thậm chí cái gì mà của mình bị quản lý dưới cái gốc nghiệp hành hạ thủy luân này. Vì vậy cho nên phải đi sâu hành với cái tâm mãnh lực, tinh tâm vô nhập, không điều nhớ. Khỏi cái tâm như vậy, tức là đưa cái tâm đi vào trong cái con đường mãnh lực vô cực, đường đó sâu thẳm vô biên. Rồi tâm lúc đó niệm pháp hay tụng kinh hay thọ trì chú hay là cái gì tùy mình. Ví dụ như lúc đó mình thở cái tâm tinh tấn vô biên tế trọng, phải hạ hạ sâu thẳm trọng, nhâm mắt tập trạng bắt tỏ nghiệp trạng thức ứng. Rồi ví dụ như thọ đi vẫn nên quyết định chưa ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đa thay dạ đa dạ ba thay dạ đa dạ đa dịch dạ ta ba vâng vâng. Như vậy mới có hiệu lực được đó, cách mở khóa như vậy. Rồi khi chúng ta đọc như vậy sao, khởi nghiệp như vậy sao, hướng hành như vậy sao, đến khi mà ta cảm thấy trong người tự nhiên thoát ra, không có cái nặng nề nữa. Bây giờ mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật giả phan, ta tha nhà đa giả phan, mình thấy im du hoàn toàn, không có mở ra nhiều chút nữa. Hiểu chưa nè? Thì đến giai đoạn như vậy là nó đã bước qua giai đoạn dương, tức là giai đoạn trọng rồi, chứ không phải là giai đoạn sâu nữa. Đã chưa? Tức là giai đoạn trọng rồi. Thì giai đoạn trọng thì bây giờ gồm lại mình sẽ đọc Nam Mô A Di Đà Phật giả thân, thay là đây là thân. Thì nó bị vốn vô người nó bay lên trên cao rồi. Đó, đây là quy tắc, đây là quy tắc. Tam thời ứng được, tam thời là sao? Tức là chưa thở cái mà lúc nào là có tam tương ứng như thế này thôi. Rồi, cho có số 2 là đọc cộng đây. Rồi, cho có khi tu nhập có nghĩa là cái chữ bàn bây giờ nó đóng lại. Nó đã mở cái chiều sâu rồi, nó biến thành cái chiều rộng rồi. Cho nên cái chiều pháp bàn này nó không còn hiểu nữa. Tức là mới xong rồi, các chuyện của nó mới xong rồi. Hiểu chưa? Rồi. Nhưng mà ứng dụng là sao? Có nghĩa là khi chúng ta nó gặp mặt nhiều như ba ông là nét đó mà như vậy dùng để tuyên thệ. Đã chưa? Dùng để tuyên thệ. Đó. Rồi bàn ông là nhẹ dài như vậy dùng để tuyên đọc phát đọc. Như vậy cái âm là ghét mát dùng ngay từ lúc đầu khi mà thế không thể còn mạnh nữa, khí còn sinh trở vật vật, đến khi không thở đã mở ra, mạch đã mở ra, đấy khí không còn sinh trở thì bắt đầu tương ưng với giai đoạn này là nhẹ dài. Rồi đến khi nào chúng ta gặp ra âm thanh mà chỉ là thanh âm không gặp ra âm thanh nữa, mà chỉ mà trong ý nghĩa có tác dụng, mà trong ý nghĩa mà có tác dụng, điều đó bây giờ nó đang tương ứng với thanh âm chứ không phải là tương ứng với thanh âm hay vi âm nữa. Đến khi nào chữ ba nghe là thông âm cũng không còn tương ứng thì cứ trụ đây gọi là trụ trong vô đầu, chính vậy phúc âm gọi là trụ trong vô đầu, rõ chưa? Tuy nhiên giây phút mà vẫn nhận hoàn toàn không có cái gì chi sợ mà mình duy trì cái vấn đề tích mà ta đó nha, chính vì duy trì mà cái tích là vấn đề đó, cái chỗ đó mới gọi là trụ tâm vô đậu, nói như là cái đó gọi là mình đã nhận được cái chỗ trụ tâm vô đậu. Rồi từ đó gọi là có một chút tỉnh mật, đạt được chút tỉnh mật ấy. Rồi khi đạt được chút đó rồi thì cứ cái chiếc chìa khóa đó mà tiếp tục đi qua cái chiếc thành mở rộng ra từ nó mở rộng ra chứ không phải là mình muốn nó mở rộng, từ nó mở rộng ra. Cứ như vậy cho đến khi nào cảm giác đã thanh điều vô nhớ, tức là không còn cái nào tác dụng nữa, mà chỉ hoàn toàn tỉnh mịch thường vui khinh an thinh thoát, lúc đó ta gọi là đắc được tỉnh được, hay còn gọi là có chút phạm phù định. Đây đấy là giải trong cái lý tam thời ứng dụng, giải kết thương hành mà có tương ứng, đã chưa?